Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Huyết Trúc Lâm, nhàn nhạt trong bóng đêm, từng tòa núi lớn đứng sừng sững, thông rụng lá, cây phỉ, hoa thụ các loại liên miên, mặc dù cây giống khác biệt dị, nhưng đại đa số đều đã lá rụng, chỉ còn lại có trụi lùi nhánh cây gánh chịu lấy tuyết trắng. Tần Minh dẫm lên tuyết động tiến lên. Vượt qua nhiều tòa núi lớn sau tới gần Huyết Trúc Lâm, hắn đi qua chưa bao giờ đặt chân qua vùng đất. Này, đã không tính là núi lớn ngoại bộ khu vực, ven đường đại lượng sơn thú ẩn hiện. Quái điểu tiếng kêu không ngừng vang lên, thế nhưng là đến nơi này sau ngoại trừ Hàn Phong hô hô. Thanh âm khác vậy mà đều biến mất, Tần Minh ý thức được Huyết Trúc Lâm nguy hiểm. Trong núi các loại sinh vật đều đối với chỗ này đi vòng. Rất ít ở chỗ này ẩn hiện, đây là tuyết trắng mênh mang rét căm căm mùa đông. Nếu là hỏa tuyền sinh động kỳ đến, vạn vật khôi phục, huyết xà bắt đầu đi ra săn mồi lúc, phụ cận sợ rằng sẽ càng thêm yên tĩnh, cảnh sắc ngược lại là rất đẹp. Tần Minh đứng tại một cái sơn cốc bên ngoài, vào bên trong nhìn lại. Huyết Trúc Lâm ngay tại trong cốc. Sắc trời mặc dù so sánh tối, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ vậy được phiến rừng trúc tại trong gió tuyết đứng thẳng. Một mảnh màu lửa đỏ, lại che tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết, trong sơn cốc đều là huyết trúc. Rất đẹp, loại thực vật này từ cây gậy trúc đến lá cây đều đỏ oánh oánh. Giống như san hô đỏ tại trong đất tuyết trưởng thành rậm rạp cây rừng, cái này thật đúng là một nơi tốt, Tần Minh sợ hãi thán phục, ngày thường căn bản không ai dám tới nơi đây ngắm cảnh. Huyết xà hung danh lan xa, để tuần sơn giả đều vô cùng kiêng kỵ, trong sơn cốc không thấy hỏa tuyền chi quang bốc hơi. Tựa hồ thật dập tắt, bất quá Tần Minh không có bước vào trong cốc một bước. Hắn cho là vùng đất lạnh bên dưới hẳn là còn có, cho tàn, nơi đây hỏa tuyền chưa chắc triệt để tiêu. Tan, hắn ở chỗ này đi vòng, quan sát phụ cận địa thế, leo lên dốc cao, từ chỗ cao hướng phía dưới nhìn ra xa. Quả nhiên ở trong sơn cốc tâm địa còn có cực kỳ yếu ớt một vòng, đỏ ửng, Tần Minh nghĩ nghĩ. Quay người rời đi mảnh này chỗ an tĩnh, đi vào quái điểu. Sơn thú khá nhiều khu vực, tại trong đất tuyết bắt được một con thỏ, xin lỗi rồi. Hắn mang theo to mọng thỏ tuyết, trở lại Huyết Trúc Lâm phụ cận, đứng tại trên dốc cao mãnh lực ném một cái, đem thỏ tuyết nhìn về phía trong sơn cốc chỗ đỏ ửng khu vực, phịch một tiếng. Con thỏ lớn kia bị nện tại thật dày trong tuyết động, tóe lên mảng lớn bông tuyết. Khoảng cách hỏa tuyền cho tàn cũng không xa, cơ hồ là đồng thời. Một đầu tơ hồng bắn ra, lướt ngang qua đất tuyết, lấy khá kinh người tốc độ phóng tới con thỏ. Trong nháy mắt liền đâm nhập nó thể nội, Tần Minh tinh thần cao độ tập trung. Bên ngoài thân hiện ra mảnh vàng vụn gợn sóng. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm không tính quá xa thung lũng giải đất trung tâm, không hề nghi ngờ. Đó là một đầu huyết xà, vẻn vẹn dài hơn 3 thước. Quả nhiên như nghe đồn như thế. Nó thân thể vững như tinh thiết, có thể ngắn ngủi bay vút mà lên, có thể giống mũi tên sắt giống như đem mục tiêu đâm xuyên. Quả nhiên là một loại khó chơi sinh vật. Đây là tương đối nhỏ bé rắn, vạn nhất xuất hiện dài mấy mét đại xà, vậy coi như khó đối phó. Tần Minh nhíu mày. Chủ yếu nhất là, tại rét lạnh như thế mùa, huyết xà thế mà vẫn như cũ sinh động lấy, có thể ngắn ngủi tiến vào trong băng tuyết hành động, cái này rất khó giải quyết. Sau đó hắn nhìn thấy, từ cái kia, đỏ ửng, bên trong lại xuất hiện mấy đầu tơ hồng, đều chỉ có mấy xích dài, lần này không có giống mũi tên sắt giống như điện xạ đi qua, mà là dọc theo đất tuyết bò sát. Đi vào thỏ tuyết phụ cận, cứng rắn đầu rắn đâm vào thỏ tuyết trong thân thể, loại này mang theo linh tính loài rắn không có. khả năng tính toán theo lẽ thường, không như trong tưởng tượng như vậy e ngại băng thiên tuyết địa. Trong thời gian ngắn không cách nào đông cứng, ta đây là tải cho các ngươi ngày đông bồi bổ sao? Ngoài ý muốn thêm đồ ăn, Tần Minh nhìn xem huyết trúc lâm. Cái kia mấy đầu huyết xà rõ ràng là đang ăn uống thỏ tuyết ấm áp huyết dịch, loại rắn này loại lấy máu làm tên, cũng cùng bọn chúng ăn phương thức có quan hệ. Không giống như là bình thường loài rắn như vậy chỉnh thể nuốt xuống dưới con mồi, bọn chúng ăn thật nhanh, có lẽ cũng là bởi vì không muốn tại trong đất tuyết ở lâu. Rất nhanh liền hướng về tiếp cận dập tắt hỏa tuyền nơi đó du động đi qua. Tần Minh phát hiện, có hai đầu không có lập tức về tổ, ngược lại ở trong huyết trúc lâm nhanh chóng bò sát, giống như là đang tìm kiếm cái gì, đồng thời hắn chú ý tới. Cái kia, đỏ ửng, bên trong lại xuất hiện một viên khá lớn đầu rắn. Không ngừng phun đỏ tươi lưỡi rắn, giống như là tại cảm ứng đến cái gì, có chút khó chơi. Tần Minh nhìn ra. Loại này chí mạng linh tính sinh vật thực lực rất mạnh, lại 10 phần cảnh giác, xa so với mặt khác sinh vật biến dị khó đối phó. Hắn suy nghĩ, có thể hay không lấy độc trị độc, cho chúng nó đưa chút có độc huyết thực. Bất quá nhìn đại xà kia căn bản không có ăn dáng vẻ, lại tiểu xà cũng là một đầu đi trước ăn thử. Hắn cảm thấy loại biện pháp này không thế nào có thể thực hiện. Tần Minh chú ý tới cái kia hai đầu dài 3-4 thước tiểu xà tại huyết trúc lâm nhanh chóng du động một vòng lớn về sau, rõ ràng tốc độ trở nên chậm, kết thúc đối với lãnh địa tuần sát, chui vào nơi ở đỏ ửng. Bên trong băng hàn thời tiết đối bọn chúng hay là có rất lớn ảnh hưởng, đây cũng là tin tức tốt. Hắn đi xuống dốc núi, dọc theo đường cũ hướng về đi. Hắn chuẩn bị đem các loại vũ khí vận chuyển tới. Một khi xâm nhập huyết trúc lâm, tất nhiên muốn đem tổ tuần sơn hộ giáp phủ thêm tam tứ trọng. Hắn cũng không muốn bị huyết xà đánh lén. Tinh thiết giống như đầu rắn một khi đâm rách làn da, dù cho là tân sinh giả cũng hẳn phải siết, không nghi ngờ, thời gian không phải rất dài. Hắn liền đem những cái kia thiết thương, áo giáp các loại đào móc ra cũng vận chuyển đi qua, giấu ở huyết trúc lâm phụ cận đối phó huyết xà. Kỳ thật phó ân đào ngục này sắc bén trường đao so cán dài ô kim chùy càng dùng tốt hơn, sử dụng hạng nặng binh khí công kích hình thể khá lớn dị loại lúc, lực sát thương xác thực rất mạnh, có thể một chùy nổ đầu, nhưng là dùng để nện mảnh khảnh loài rắn, thực sự không bằng trường đao dễ dùng. Tần Minh suy nghĩ, huyết trúc lâm hỏa tuyền đến cùng lúc nào triệt để dập tắt? Thời gian càng lâu huyết xà càng suy yếu, thế nhưng là cho hắn thời gian nhưng cũng không nhiều lắm, bởi vì cao tầng cùng trong núi lớn đỉnh cấp dị loại một trận cuối cùng đàm phán sẽ ở gần nhất trong mấy ngày hoàn thành. Hôm nay đả thảo kinh xà để bọn chúng có cảnh giác, ngày mai lại đến. Tần Minh rút đi, mặc dù thời gian có chút cấp bách, nhưng không kém một ngày này, ta hẳn là có thể đối phó cái này ổ huyết xà a. Hắn ở trên đường suy nghĩ, Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong bọn người muốn có ý đồ với huyết trúc lâm, mà hắn đem nhóm người này toàn bộ tiêu diệt, hắn cảm thấy không thể khinh thường. Nhất định phải cẩn thận. Trên đường về, hắn phát hiện 3 cái cỡ lớn mãnh cầm ở trong rừng chạy, tốc cực nhanh, trên lưng lại chở người. Từ hắn phía trước trong rừng rậm đi ngang qua đi qua, kim kê lĩnh người. Tần Minh trốn ở một cây đại thụ hậu phương, thấy cảnh này sau đoán được thân phận của bọn hắn, đó là 3 cái biến dị tẩu địa kê. Đều có cao cỡ một người, phi thường cường tráng, có thể chở đi người tại trong núi rừng chạy nhanh. Vùng địa vực này chỉ có kim kê lĩnh có thể bồi dưỡng ra tới. Tần Minh từng nghe nói kim kê lĩnh nơi đó có tiếp cận cấp 2 hỏa tuyền, sớm nhất nơi rừng chân lấy một đám đại khấu, nhưng cuối cùng bị chiêu an, bởi vì bọn hắn bồi dưỡng biến dị tẩu địa kê phi thường thực dụng. Tuần Sơn giả có khi đều cần mời bọn họ kim kỵ sĩ dò xét trong núi lớn tình huống, kim kê lĩnh cách. Nơi này rất xa, người ở đó tại sao cũng tới. Hắn nhìn xem đi xa ba cái tẩu địa kê, một người trong đó hất lên tinh lương áo giáp, không giống như là người địa phương, cùng kim kê lĩnh hai người khác mặc hoàn toàn không giống, đến từ Xích Hà Thành. Tần Minh chú ý tới, người kia màu đen hộ giáp kiểu dáng cùng Tào gia, Ngụy gia, Mộc gia không giống với, hẳn là mặt khác người của đại gia tộc. Tần Minh gặp bọn họ không phải hướng về phía Huyết Trúc Lâm phương hướng mà đi, liền tiếp theo đạp vào đường về, ngay tại hắn kéo lấy một cái con mồi sắp đi ra núi lớn lúc, lại nhìn thấy bốn tên dị thường tân sinh giả. Hết chương.